Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 4, dốc tâm dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Gương mặt lạnh lẽo của Diệp Tần Phong như sắp bức chết người trước mặt, gần như lửa nóng đang ngùn ngụt cháy xung quanh cậu, khiến cho người đứng gần cũng phải sợ hãi. Diệp Chấn Nam câm nín nhìn cậu, không ngờ hôm nay Diệp Tần Phong lại dám ăn nói với mình như vậy. Tôi quay về để lấy đồ của tôi, còn căn nhà này, Diệp Tần Phong nhìn sang người đàn bà đang nghe nanh kia. Tôi không cần, bà cứ yên tâm, những thứ mà mẹ tôi nhường cho bà, tôi đương nhiên sẽ không đòi lại. Nói xong bỗng nhếch môi một cái, cực kỳ khinh thường bọn họ. Rõ ràng chính là xem bà ta như ăn mày được mẹ mình bố thí. Sau đó quay ra cửa, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng Ân Thiên Vũ lúc này lại lên tiếng. Diệp đại thiếu gia đợi đã, Diệp Tần Phong nhíu mày không hiểu. Cậu giải quyết xong chuyện của cậu, nhưng tôi thì chưa, Ân Thiên Vũ cười nhạt. Diệp Tần Phong dựa vào tường, tỏ ý anh cứ tự nhiên. Diệp nhị công tử kia là tôi cho người dạy dỗ đấy, vừa nói, Ân Thiên Vũ vừa vòng qua ngồi xuống sofa, vắt chéo chân cao ngạo. Tên khốn kiếp này, Diệp nhị phu nhân nghe xong liền nổi đoá, dám đánh con trai quý tử của tôi sao? Cậu chán sống rồi mà, miệng bà hôi thật. Ân Thiên Vũ đưa tay phẩy phẩy như xua đi không khí trước mặt mình. Cậu, bà ta tức muốn điên, nhìn thấy trên bàn có một cốc nước khác lại giở trò cũ với lấy muốn tạt lên người hắn. Bà có gan thì cứ tạt. Ân Thiên Vũ đứng dậy thách thức. Tôi không mang con trai bà quăng xuống biển đã là quá nhân từ rồi. Dám cả gan lấy cắp tư liệu của Wilson. Thanh âm lạnh đến mức tay của Diệp Chấn Nam như muốn đóng băng. Đây là, vốn tôi định mang cậu ta làm bữa tối cho thú cưng của tôi, nhưng Diệp đại thiếu gia đây còn trọng một ít nghĩa tình đã xin tha cho tên phế nhân đó. Nếu không các người nghĩ vẫn còn gặp được chàng quý tử tài hoa của mình sao? Đây chính là khí thế mà Ân Thiên Vũ dùng để ép chết kẻ thù. So với Diệp Tần Phong thì Ân Thiên Vũ đương nhiên sẽ bá hơn. Diệp Chấn Nam và vợ mình hai chân đều bùng rùng, sợ rằng một giây sau sẽ đứt động mạch chủ mà chết. Tôi đến để cảnh cáo các người, lần này là Diệp Tần Phong ra mặt, tôi sẽ tha cho cậu ta một lần, tốt nhất các người quản cậu ta cho tốt. Hôm nay Diệp đại thiếu gia đã cắt đứt mọi thứ với các người, nên sẽ không có lần thứ hai tôi bỏ qua. Ân Thiên Vũ cảnh cáo lần cuối, nhớ cho kỹ, sau đó liền quăng lại một con dao nhỏ xinh xắn, nhưng lưỡi dao lại bén ngắt chói đến dọa người. Đi thôi, Diệp Tần Phong cùng Ân Thiên Vũ sóng vai nhau bước ra ngoài, để lại một cổ hàn khí bao quanh căn nhà này. Rất sợ người, xe đi được một đoạn, Ân Thiên Vũ mới móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, đưa cho Diệp Tần Phong. Cậu cũng thật kiên nhẫn, nhịn những hai cú tát, hắn nhìn khóe môi đang rớm máu của cậu. Tôi chỉ trả lại thứ tôi đã nợ ông ta, cậu vẫn rất lạnh lùng. Được rồi, hôm nay không cần gấp đến Wilson, tôi đưa cậu về nhà, mai hẳn đến sau, Ân Thiên Vũ đổi đề tài. Để tôi xuống, đây không phải đường về nhà tôi. Diệp Tần Phong nghe vậy liền nhìn ra ngoài, phát hiện đường rất lạ. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu về nhà mình sao? Ân Thiên Vũ nhìn cậu. Tôi cho người mang hết đồ đạc của cậu sang khu của tôi rồi. Anh, Diệp Tần Phong lại sắp nổi cơn thịnh nộ. Tôi biết cậu không thích phục tùng ai, nhưng rất tiếc cậu phải phục tùng tôi. Ân Thiên Vũ đối diện với cậu, nhếch môi cười thâm hiểm. Góc truyện audio.com. Cho đến khi cậu bù đắp đủ thiệt hại của Wilson, hiếp người quá đáng mà. Nhưng nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa xác định mức thiệt hại là bao nhiêu. Toàn bộ tài liệu mà Diệp Tử An đã lấy đi đáng giá hơn 300.000, Ân Thiên Vũ cố ý kéo dài. Tỷ nhân dân tệ, nhưng mà, cậu phải bù đắp gấp đôi. Diệp Tần Phong trợn tròn hai mắt, cậu biết lọ ai tư liệu cơ mật này nhất định rất quan trọng và đáng giá, nhưng không nghĩ tới lại cao như vậy. Hơn nữa tên khốn kiếp này lại còn bắt mình đền gấp đôi, không phải rất quá đáng sao? Cậu phải biết thời gian cậu kiếm lại con số tổn thất của Wilson đủ để Wilson thiết lập thêm một dự án khác tầm cỡ lớn như vậy. Cho nên ý của hắn, gấp đôi xem như là ít. Diệp Tần Phong này rốt cuộc bị yêu ma quỷ quái nào ám mà gặp phải bất hạnh như vậy chứ? Vì vậy, Diệp Tần Phong đành mắt nhắm mắt mở theo hắn về khu biệt thự riêng. Phòng của cậu ở đây, Ân Thiên Vũ chỉ vào căn phòng sang trọng ở tầng trệt. Ừ, Diệp Tần Phong bước vào sắp xếp một chút mọi vật dụng cá nhân. Khi Ân Thiên Vũ không có ở đó, Diệp Tần Phong mới lấy khung ảnh mà cậu vừa quay về nhà mang đi ra, đặt lên tủ gỗ bên cạnh giường. Mẹ, con xin lỗi, Diệp Tần Phong buồn bã. Con không giữ được lời hứa. Con không thể nhịn được nữa, mẹ thứ lỗi cho con. Ân Thiên Vũ thực chất chưa hề đi, chỉ đứng bên ngoài, nghe xong những lời kia tâm trạng bất giác cũng lặng theo. Buổi chiều tối Ân Thiên Vũ đích thân xuống bếp, xào xào nấu nấu ra một bàn thức ăn, nhìn chẳng khác gì đầu bếp nhà hàng. Còn Diệp Tần Phong thì từ khi vào phòng liền trầm mình trong đó, không hề ra ngò ai. Ngay cả nước cũng không uống. Diệp đại thiếu gia, có thể bỏ đi cái danh xưng đó được hay không? Tôi đã không còn là người của Diệp gia, Ân Thiên Vũ còn chưa nói hết đã bị Diệp Tần Phong nhíu mày cảnh cáo. Được được, Ân Thiên Vũ giơ hai tay giả bộ đầu hàng. Có chuyện gì? Diệp Tần Phong lạnh lùng. Tôi định kêu cậu ra ăn cơm, cậu ở trong đây cả ngày rồi, Ân Thiên Vũ nhàn hạ dựa vào tường. Tôi không muốn ăn, Diệp Tần Phong hiếm khi lộ vẻ mặt đau buồn, cả người vùi vào trong chăn. Ân Thiên Vũ ngược lại thấy buồn cười, tiến đến tốc chăn ra. Diệp Đại, Diệp Tần Phong, tôi đây muốn mang cậu về là để cậu làm việc hết 100% hiệu suất bản thân, chứ không phải mang về một con người ủ rủ suốt ngày như vậy. Anh yên tâm, đợi khi tôi chính thức vào Wilson sẽ đem hết sức mình để bù đắp, không cần phải lo, Diệp Tần Phong vẫn giữ chặt chăn, giọng từ trong chăn vọng ra. Ngoan ngoãn một chút đi, Ân Thiên Vũ vươn tay xoa đầu Diệp Tần Phong, môi nhếch lên một đường cong. Cậu mà đổ bệnh thì tôi phải chịu lỗ. Diệp Tần Phong không thích ai xoa đầu mình, vì vậy lắc đầu tránh né, giọng cọc lóc. Tránh ra, thế bây giờ cậu có ra ăn hay không, Ân Thiên Vũ ngao ngán. Không ăn, Diệp Tần Phong bướng bỉnh. Cậu nha, trẻ con như vậy, Ân Thiên Vũ cười cười dụ dỗ. Tần Phong, dậy ăn đi, cậu cả ngày lầm lì thì sức đâu mà làm, Diệp Tần Phong im lặng. Tôi biết cậu chịu nhiều uất ức, làm sao anh biết, Diệp Tần Phong cắt ngang, anh xem tôi là con nít sao? Dùng mấy lời này dụ dỗ tôi là ai, làm sao lại không biết, Tần Phong, Ân Thiên Vũ ngồi xuống bên ép giường. Tôi tin cậu cũng biết Diệp bá mẫu sẽ không muốn cậu như vậy, dù cậu có không giữ lời hứa được nữa, thì những gì cậu làm bấy lâu nay chắc chắn bà cũng thấy mà. Góc chuyện audio.com, Diệp Tần Phong như bị đâm trúng chỗ đau, mắt trong phút chốc cay xè. Diệp bá mẫu hiền lành như vậy, lại toàn tâm yêu thương cậu, nhất định không muốn để cậu chịu ủy khuất. Những gì Ân Thiên Vũ nói, không phải Diệp Tần Phong không biết, chỉ là cậu không cách nào thông được. Chính mình bấy lâu nay vì cái gì phải ưu phiền như vậy? Từ bây giờ cậu không còn là người của Diệp gia, sẽ không phải khó chịu nữa. Tôi tin bá mẫu sẽ không trách cậu, Ân Thiên Vũ dốc tâm thuyết phục. Được rồi Tần Phong thiếu gia, cậu nể mặt tôi một chút được hay không? Cách chương.